Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thai rồi. Bà vô cùng hưng phấn. Ông cười một lúc thốt ra một câu: là của Mạc Vũ ư? Tôi khóc không được, cười cũng chẳng xong. Kể từ khi bị bệnh, tôi ít khi thấy ông vui như hôm nay. Ông còn nghĩ đến chuyện đặt tên cho đứa bé, gọi là Cảnh. À không, cháu của ba phải mang họ Ngô. Nếu mà ba thích họ Cảnh thì cứ đặt họ Cảnh đi, chắc là anh ấy sẽ đồng ý thôi. Họ gì cũng được, chỉ cần gọi ba một tiếng là ông, thế là được rồi. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không quan trọng bằng tâm trạng vui vẻ của ba tôi. Trò chuyện tận đêm khuya, tôi dỗ được ba đi ngủ. Sau đó tôi xuống nhà một mình, ngồi trên sofa xem tivi. Vô tình nhướng mắt, tôi bắt gặp hình bóng không biết đứng ở cửa từ bao giờ. Người đó nhìn tôi chăm chú, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Tôi trừng mắt. Nửa đêm nửa hôm, anh muốn dọa chết người ư? Anh nói bằng giọng khẩn trương. Anh làm em sợ ư? Em không sao đấy chứ? Không sao đâu, sau này anh đừng dọa người như vậy, có án mạng đấy. Cảnh Mạc Vũ không hề mỉm cười, sắc mặt của anh nặng nề, ánh mắt u tối. Anh sao thế? Chiều nay anh đi đâu? Tại sao điện thoại của anh không mở máy? Anh đến thành phố T một chuyến, trên máy bay không được mở di động. Tôi trầm mặc một giây, rồi nói với anh, chúng ta tái hôn đi. Cảnh Mạc Vũ dùng tất cả sức lực ôm tôi vào lòng. Thời khắc này không có điều gì chân thực và thỏa mãn như vòng tay anh. Bởi vì em có thai rồi. Sao? Có thai? Người anh cứng đờ. Tôi không bắt được tia hưng phấn trong đáy mắt anh như tôi nghĩ. Mặc dù anh cố gắng làm vẻ mặt vui mừng, nhưng nhìn rất khiên cưỡng. Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì ư? Hôm nay anh đến bệnh viện thành phố T. Ngô Ngô à, tại sao không nói cho anh biết em bị bệnh tim? Tại sao không nói với anh chức năng tim của em không bình thường, em không thể sinh con? Tại sao không cho anh biết lúc em phá thai, em đã phát bệnh và suýt nữa chết trong phòng cấp cứu? Tại sao anh biết? Nếu như không phải tình cờ anh nghe được cuộc nói chuyện giữa em và người đàn ông bán cơm hộp, có phải em định giấu anh cả đời không? Tôi đưa mắt phía phòng ngủ của ba. Chúng ta về phòng nói chuyện đi. Tôi kéo Cảnh Mạc Vũ về phòng, khóa trái cửa. Thật ra bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy những chuyện trải qua trong quá khứ không còn quan trọng nữa. Quan trọng tôi vẫn còn tình cảm với anh, vẫn yêu anh. Hơn nữa chúng tôi đã có con, bất kể tương lai thế nào, chúng tôi sẽ không buông tay đối phương. Ngô Ngô à, chúng ta có thể không cần đứa con này. Không, em đã khỏi bệnh rồi, bác sĩ nói em có thể sinh con. Lần này em thực sự không nói dối đâu, 2 năm nay sức khỏe của em hồi phục rất tốt. Anh vừa mời một chuyên gia tim mạch có tiếng ở Mỹ đến. Ngày mai ông ấy đến thành phố A kiểm tra toàn diện cho em. Tuy bệnh tình của tôi không nghiêm trọng, chẳng cần mời chuyên gia gì đó sang khám, nhưng giọng điệu căng thẳng và lo lắng của Cảnh Mạc Vũ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi đột nhiên buột miệng hỏi câu trước đây ngày nào tôi cũng hỏi: anh có yêu em không? Lại là đáp án như tôi suy đoán, là tiếng ờ của anh. Nhưng tôi không ngờ rằng 1-2 giây tiếp theo anh nói tiếp: anh yêu em. Sau khi rời xa em, anh phát hiện rằng anh đã yêu em từ lâu, từ trước khi chúng ta kết hôn. Anh nói thật đấy chứ? Ừ, thật đấy. Anh không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ kể từ lúc anh hứa mãi mãi ở bên em. Thế giới của anh hình như chỉ có một mình người phụ nữ là em. Anh không có hứng thú với bất cứ người đàn bà nào khác. Vì mắt tôi ướt đẫm, Cảnh Mạc Vũ nâng mặt tôi, hôn giọt nước mắt đọng ở khóe mắt tôi. Ngô Ngô à, trải qua 2 năm xa cách, anh càng tin rằng anh không thể sống thiếu em. Tôi dùng sức gật đầu, nhắm mắt tựa vào vai anh, trong lòng yên bình và thanh thản vô cùng. Một đêm ngủ ngon giấc, chiều ngày hôm sau chuyên gia tim mạch quyền uy do Cảnh Mạc Vũ mời tiến hành kiểm tra toàn diện quả tim của tôi. Lúc có kết quả, sắc mặt vị chuyên gia tóc nâu mắt xanh có vẻ khó coi. Cảnh Mạc Vũ cất giọng lo lắng: bác sĩ, bệnh tình của vợ tôi có nghiêm trọng không? Vị chuyên gia liếc anh một cái, vẻ mặt nghiêm túc: tôi biết là cậu giàu có, tôi biết cậu yêu vợ mình, nhưng phiền cậu nghĩ đến cảm nhận của các bệnh nhân khác. Bọn họ có người đang trải qua nỗi đau đớn tột cùng, có người sắp đối mặt cái chết, đang chờ tôi cứu mạng. Vậy mà cậu mời tôi khẩn cấp sang bên này chỉ để khám bệnh một người có quả tim gần như bình thường thôi ư? Bị cuối trách một hồi, Cảnh Mạc Vũ tựa hồ không hiểu ý chuyên gia. Anh hỏi bằng giọng nghi hoặc: ý bác sĩ, tim của vợ tôi hoàn toàn khỏe mạnh? Không thể nói là hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy chức năng tim của cô ấy bình thường, Nếu không mệt mỏi quá độ và bị đả kích nặng nề, cô ấy không có vấn đề gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net